Mà thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu. Chương 60. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 60. Edit. Zombie cưỡi lợn. Beta. Khanh Ki 37 EA 10 Candela 6F 458.178 nhân 10 mũ 5F 54.187 FB 3 ra 77 F 18 ACB 15.692. 8F 29X. FW 658. Khỏa tim thứ hai. Huyền Thủy Chi Tâm. Đã có trong tay. Con sông này quá dài. Nếu chỉ muốn dựa vào mục nhiên từng chút tìm kiếm. Chỉ sợ không biết đến ngày tháng năm nào mới tìm thấy Huyền Thủy Chi Tâm. May mà còn có cảm ứng cường liệt của Mộ Lê Thần đối với Huyền Thủy Chi Tâm. Đem phạm vi thu nhỏ lại đến hơn 400 mét trên khúc sông. Mục nhiên mỗi ngày có thể tìm 50 mét. Dự tính khoảng hơn 8 ngày là đã có thể tra xét toàn bộ 400 mét sông này một lần. Cứ như vậy, Mộ Lê Thần đã ở chỗ này được 5 ngày. Ngày hôm nay, Mục Nhiên theo lệ thường tiếp tục tìm kiếm Huyền Thủy Chi Tâm. Hắn đảo qua một đám thủy thảo. Đột nhiên dừng một chút. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Mộ Lê Thần ở bên cạnh vẫn chú ý tới Mục Nhiên hỏi. Có phải tìm thấy hay không? Mục Nhiên gật gật đầu. Đưa ngón tay chỉ vào mặt sông bên phải. Nói, là ở chỗ này, giấu dưới một đám thủy thảo, là lam sắc, hình như còn đang đập, thật thần kỳ, trên mặt Mộ Lê Thần lộ ra vui mừng không che giấu. Hắn đuổi Mục Nhiên về lại chỗ bên cạnh Ân Phùng Tiểu Hắc. Sau đó một mình một người hướng địa phương Mục Nhiên vừa chỉ đi đến. Hắn chậm chạp vẫn chưa xuống nước, hắn phải làm tốt chuẩn bị. Muốn lấy được Huyền Thủy Chi Tâm, nhất định phải xuống nước. Hơn nữa động tác nhất định phải nhanh chóng. Bằng không nếu bị phát hiện, hắn dù nghĩ ra bất kỳ ý tưởng nào nữa chỉ sợ đã không còn dễ dàng. Mộ Lê Thần ở bên bờ chuẩn bị hơn nửa ngày. Cuối cùng tìm được một vị trí tiện lợi tiếp cận Huyền Thủy Chi Tâm. Thời điểm 12 phút sắp qua đi. Mộ Lê Thần không chút do dự chui đầu vào trong nước. Đưa tay liền kéo lấy đám thủy thảo đang bọc lấy Huyền Thủy Chi Tâm theo như lời Mục Nhiên. Sau đó một phen nhét vào trong túi làm từ da rắn nước trên người mình. Là Mộ Lê Thần mấy ngày trước giết được một con rắn nước biến dị. Dùng da của rắn nước biến dị chế tạo thành một túi to chứa khí tức nguyên tố nước nồng đậm. Vừa lúc có thể ngăn cách được khí tức của Huyền Thủy Chi Tâm. Chỉ là Huyền Thủy Chi Tâm tuy rằng đã lấy đến tay. Nhưng Mộ Lê Thần cũng bị một con sóng cực lớn đánh thẳng lên bờ. Mộ Lê Thần cảm giác được trên thân thể kịch liệt đau đớn. Thần sắc không biến, chậm rãi đứng dậy. Lúc này mặt sông bởi vì Huyền Thủy Chi Tâm rơi vào tay Mộ Lê Thần mà trở nên tĩnh lặng. Chỉ là nước sông trong veo kia lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu nhiễm lên màu đen do virus tang thi trong không khí ảnh hưởng. Có lẽ là vì lúc trước quá sạch sẽ, cho nên hiện tại tốc độ nhiễm đen cũng quá nhanh. Không qua bao lâu, con sông vốn trong vắt ngọt lành đã cùng những con sông khác tại mặt thế không khác nhau là mấy. Cá tôm trong sông không phải tử vong mà bắt đầu biến dị. Mộ Lê Thần đối với con sông biến thành cái dạng gì không quan tâm. Hắn quan tâm chính là Huyền Thủy Chi Tâm. Hắn vừa thoát được một mối hiểm, liền mở túi ra rắn đem Huyền Thủy Chi Tâm ra. Mộ Lê Thần nhìn thứ này cùng Mộc Hoa Chi Tâm ngoại trừ màu sắc bất đồng. Còn lại đều hoàn toàn giống nhau. Cảm giác được năng lượng thủy hệ trong đó dư thừa. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên. Gợi ra một nụ cười. Khỏa tim thứ hai, Huyền Thủy Chi Tâm, đã có trong tay. Mộ Lê Thần nghiên cứu tác dụng của Huyền Thủy Chi Tâm một phen. Hắn phát hiện Huyền Thủy Chi Tâm có thể trở thành tị thủy châu. Hơn nữa đối với thủy hệ dị năng có gia thành. Tựa như thời điểm Mộ Lê Thần sử dụng Mộc Hoa Chi Tâm. Có thể tùy tiện sử dụng mộc hệ dị năng đều lấy năng lượng từ Mộc Hoa Chi Tâm rút ra. hoàn toàn không cần tiêu hao nguồn năng lượng của chính mình. Mà huyền thủy chi tâm cũng vậy. Khi hắn sử dụng thủy hệ dị năng cùng băng hệ dị năng, hoàn toàn có thể không cần hao tổn một chút dị năng của bản thân. Hơn nữa có huyền thủy chi tâm, Mộ Lê Thần ở trong nước không khác gì so với trên mặt đất. Loại tác dụng này thực khiến Mộ Lê Thần cao hứng. Chung quy thực lực hắn có cường đại như thế nào, nhưng khi ở trong nước khẳng định sẽ suy giảm nhiều. Huống chi, Tang Thi Hoàng bệ hạ các phương diện đều phải ưu tú. Khó có thể mở miệng nói ra khuyết điểm. Hắn chính là vịt lên cạn. Tuy rằng hắn đã là Tang Thi, cho dù bị nước ngập, nhưng cũng không thể dìm chết hắn. Hắn chỉ là vịt lên cạn có tâm lý sợ nước mà thôi. Thời điểm chuẩn bị đi lấy huyền thủy chi tâm, hắn đứng ở bên bờ nửa ngày chưa xuống nước chính là đang làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Mộ Lê Thần đem huyền thủy chi tâm đặt về trong túi da rắn. Thuận tiện đem mộc hoa chi tâm trong túi quần ném vào luôn. Lúc này chợt phát sinh dị biến. Còn chưa chờ hắn đóng miệng túi da rắn lại, liền phát hiện trong túi bộc phát ra một đạo quang mang lục lam giao nhau chói mắt. Mộ Lê Thần kinh ngạc nhắm chặt mắt, nhưng hắn vẫn gắt gao giữ chặt túi da rắn không buông tay. Không biết qua bao lâu, Mộ Lê Thần chậm rãi mở mắt, sau đó vội vàng kiểm tra mộc hoa chi tâm cùng huyền thủy chi tâm. Hắn mới không hy vọng chính mình hao hết tâm tư mới có được bảo bối liền bởi vì nguyên nhân kỳ quái nào đó mà sinh ra dị biến. Chỉ là khi vừa nhìn vào trong túi da rắn, Mộ Lê Thần liền ngẩn ra. Này, đây là hai viên ngũ hành chi tâm hợp thể. Mộc hoa chi tâm cùng huyền thủy chi tâm thế mà hợp cùng một chỗ. Biến thành một khỏa gấp đôi so với ban đầu đại. Màu sắc cũng biến thành thanh lam sắc. Khỏa tim đập cũng trở nên càng thêm hữu lực. Tốc độ còn nhanh thêm một chút. Mộ Lê Thần nghĩ, đưa một đạo năng lượng vào bên trong mộc thủy chi tâm hợp thể. Quang mang thanh lam lập lòe lóe lên. Hắn tùy tay ném ra một đạo băng hệ dị năng. Thế nhưng có thể đem cả con sông màu đen chậm rãi đóng băng. Một mảnh rêu vừa tối đen vừa xanh sẫm đột nhiên phá vỡ tầng băng. Từ dưới đáy sông vọt lên mặt sông, nhẹ nhàng đón gió dao động. Băng hệ dị năng cùng mộc hệ dị năng vậy mà có thể kết hợp được. Quá tốt, thật quá tốt, Mộ Lê Thần vô cùng vui vẻ, cao hứng. Xem ra này mộc hoa chi tâm cùng huyền thủy chi tâm kết hợp thành mộc thủy chi tâm là một chuyện tốt. Hắn có thể cảm giác được bản thân mình khi sử dụng mộc hệ dị năng cùng thủy hệ băng hệ dị năng càng thêm thuận tay. Dị năng ban đầu của Mộ Lê Thần vốn là thôn phệ, cho nên hắn có thể thôn phệ dị năng của những người khác. Bởi vậy chủng loại dị năng của hắn cũng phá lệ đa dạng. Dị năng quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, bởi vì tiến cấp sẽ khó khăn. Cho nên dị năng của hắn rất nhiều đều là cấp thấp. Hiện tại tuy rằng hắn là Tang Thi Hoàng cấp 10, nhưng chỉ đại biểu dị năng thôn phệ của hắn đạt đến cấp 10. Những dị năng bị thôn phệ khác chỉ có thể dựa vào tinh hạch thú đan mà tiến cấp. Trừ hỏa hệ phong hệ dị năng thường sử dụng đã đạt tới cấp 7. Những dị năng khác đẳng cấp đều không cao, giống như loại dị năng thuấn di cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại còn chưa đạt tới cấp 3. Dị năng quá nhiều không riêng gì khó có thể tiến cấp. Trong chiến đấu cũng không thể mỗi một loại đều có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng. Chuyển hóa giữa các luồng năng lượng khó tránh khỏi sẽ có trì trệ. Như vậy sẽ tạo cơ hội cho địch nhân. Nhưng sau khi có mộc thủy chi tâm, Mộ Lê Thần phát hiện. Chuyển hóa năng lượng mộc hệ dị năng cùng thủy hệ băng hệ dị năng của hắn đã có thể đạt tới không khoảng cách. Tỷ như một giây trước hắn còn thi triển thủy hệ dị năng. Giây tiếp theo đã dùng mộc hệ dị năng công kích địch nhân. Thủy hệ dị năng lập tức liền biến thành trói buộc đối phương. Loại chuyển hóa dị năng này, quả thực làm người ta khó lòng phòng bị. Thật sự là phương pháp hoàn hảo. Ai có thể nghĩ ra được mộc hệ dị năng quấn quanh mình trong nháy mắt liền biến thành băng hệ dị năng muốn mạng người đây? Hoàn toàn không có ai lường được. Mộ Lê Thần có được thứ mình muốn. Tâm tình cũng thật tốt. Liền muốn mang theo đàn em của mình rời khỏi nơi này. Đột nhiên bị một người gọi lại. Mộ Lê Thần quay đầu. Phát hiện bên bờ sông vốn không có người thế nhưng lại xuất hiện một nam nhân. Hắn yên lặng nghiêng mắt qua chỗ khác. Không thèm nhìn tên kia. Phi Lễ chớ nhìn. Mà thế quả nhiên có quá nhiều điều kỳ lạ. Thế nhưng còn có người lõa thể chạy rong. Cái tên lõa thể kia thực tự nhiên đi đến gần Mộ Lê Thần. Khi hắn nhìn thấy được ánh mắt Mộ Lê Thần lãnh lệ phòng bị. Mới chịu dừng bước. Mộ Lê Thần muốn xem một chút cái người này định làm gì. Nên không động thủ. Khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là. Hắn cảm giác người này có điểm không thích hợp. Nam nhân kia không hề xấu hổ khoe chim. Gương mặt thực dương quang tuấn lãng. Nhưng biểu tình lại là mặt than. Nam nhân một bộ mặt than. Thái độ thực thản nhiên. Hắn nói với Mộ Lê Thần. Thứ đó là cậu cầm đi sao? Ngữ khí của hắn cùng biểu tình mặt than của hắn thực không phù hợp. Hợp lại thành một khung cảnh lạ kỳ. Cứ như một đứa trẻ giả làm người lớn nhưng trong lòng lại mang sự hiếu kỳ nghiêm trọng. Mộ Lê Thần theo bản năng liền nói. Thứ gì? Nam nhân nói. Chính là cái thứ còn đập đập kia. Tôi mỗi ngày đều nhìn nó. Chỉ là tôi tiếp cận nó không được. Cậu làm sao tiếp cận được vậy? Mộ Lê Thần lạnh lùng nói. Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Nam nhân tự hồ không nghe ra ý không tốt trong lời Mộ Lê Thần. Tiếp tục nói. Bởi vì có thứ đó. Con sông này mới đẹp như vậy. Cậu cầm đi nó. Nơi ở của tôi vậy là mất rồi. Mộ Lê Thần lạnh lùng nói. Chuyện đó không liên quan đến ta. Chấm. Nam nhân tiếp tục không nhìn hắn mà nói. Cậu có thể hay không đem nó đặt trở về chỗ cũ đi. Tôi một chút cũng không thích sinh hoạt trong loại nước đen ngòm như thế này, đến cả ánh mặt trời cũng chiếu không tới. Bla bla bla, Mộ Lê Thần nhìn nam nhân không ngừng nói nhảm, khóe miệng giật giật, sau đó mặt không chút thay đổi liền xoay người rời đi. Hắn hiện tại có thể xác định vì cái gì người này lại có điểm không thích hợp. Nguyên lai, người này hắn, không, phải, con, người. Chính là một biến dị thú sống dưới nước hóa thành hình người. Thủy tộc biến dị thú này có cùng cấp 7 với tiểu hắc như thế nào có thể hóa thành hình người? Ha ha, khẳng định không phải trong truyền thuyết yêu tu. Bằng không sẽ không thay đổi được vẻ ngoài giống như người. Yêu tu trừ phi là sau khi phi thăng độ kiếp trùng tố tiên linh chi thể. Bằng không đặc thủy yêu tộc tuyệt đối không có khả năng toàn bộ biến mất. Giống như trong cố sự linh dị thần quái, yêu quái xen lẫn trong thế gian cùng nhân loại yêu đương hoặc là ăn người. Sở dĩ không bị người thường phát hiện bọn họ là yêu quái. Bởi vì bọn họ sử dụng ảo thuật, cũng không phải không có đặc thù của yêu tộc. Nếu thật sự trở nên giống hệt nhân loại, trừ bỏ phi thăng trùng tố tiên linh chi thể, còn có một phương pháp. Bất quá phương pháp này yêu tộc tuyệt đối sẽ không dùng. Đó chính là dùng cỏ biến hóa. Cỏ biến hóa so với cỏ dại không khác nhau là mấy. Phi thường khó tìm, bất quá yêu tộc cũng sẽ không cố ý đi tìm cỏ biến hóa. Đương nhiên, vẫn là không thiếu trường hợp yêu tộc ăn nhầm cỏ biến hóa mà biến thành hình người. Cái này chỉ có thể tính là bọn họ xui xẻo. Cỏ biến hóa có thể khiến yêu tộc trở nên cùng nhân loại giống hệt nhau. Nhưng yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc. Yêu khí trên người vẫn không thể che giấu. Bởi vậy một yêu tộc ăn cỏ biến hóa sẽ bị nhân loại đòi giết. Yêu tộc cũng sẽ không dung nạp. Cứ như vậy trở thành bán yêu. Bị nhân loại và yêu tộc bài xích. Zombie, nha. Vậy là bên cạnh anh thần lại có thêm một kẻ cô được bình thường rồi. Ba đăng bởi, admin, cách chương.